Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 429, Chiến Chim Hồng Hạc. Hắc John Quick Sword Doflamingo cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Như vậy ngươi cũng cảm giác được áp lực sao? Vẫn chưa kết thúc à? Cộng tạp chí trùng cộng Yagami Kyo đúng là cảm giác áp lực. Người này dây nhỏ nguyên lai khó như vậy làm. Nếu như bị đánh chúng nói, như vậy cái này còn thật bất hảo nói. Hiện tại hắn, liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Liền bị John Quick Sword Doflamingo tuyến tuyến quả thực năng lực áp chế. Thậm chí còn không thể tới gần thân thể của hắn. Không thể tới gần thân thể của hắn. Như vậy Yagami Kyo lại không thể thi triển ra hắn cận chiến thể thuật năng lực. Cũng không thể đối với hắn phát động cường mà có lực ngược đãi liên chiêu. Nói cách khác, hiện tại Yagami Kyo chỉ có thể là bị buộc sử dụng tầm xa thủ đoạn công kích tới công kích John Quick Sword Doflamingo, nhưng lời như vậy, công kích hiệu quả thì không phải là hết sức rõ ràng. Tầm xa công kích chiêu thức, cái này sẽ cho đối thủ đủ thời gian đi tránh né. Tổn thương là đại, nhưng là tỷ số trúng mục tiêu lại là không cao lắm. Cho nên Yagami Kyo vẫn luôn không quá vui vẻ dùng trước tầm xa kỹ năng để chiến đấu. Toàn bộ đều thích dùng cận chiến công kích chiêu thức tới ngược đãi đối thủ. Còn như tầm xa công kích chiêu thức, hắn càng nhiều đều là bị động thi triển. Chỉ có tại đối thủ sử dụng chính bọn hắn mạnh mẽ tầm xa thủ đoạn công kích tới công kích hắn sau. Hắn Yagami Kyo không muốn tránh nhanh chóng. Mới dùng giống vậy tầm xa kỹ năng tới cùng với đối chiến ngang hàng. Ô ha ha, hỏa mang ngươi gần người công kích đây. John Quick Sword Doflamingo nghiên cứu hỏa ma phương thức chiến đấu cũng không phải một ngày hay hai ngày, hiện tại sớm liền minh bạch phải thế nào đối phó hắn mới phải. Hắn dây nhỏ, thịt mắt cũng không nhìn thấy. Haki quan sát Haki cũng dự trù không tới hắn động tác. Như vậy hắn loại này thủ đoạn công kích, đổi thành một người tới cùng hắn chiến đấu. Hắn những thứ này năng lực, đều là một cái hết sức phiền toái chiêu thức. Ứng phó cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn biết rõ Yagami Kyo ưa thích cận chiến. Nhưng là, hắn chỉ cần không cho hỏa ma cận chiến cơ hội. Một mực dùng những thứ này hắn nhìn bằng mắt thường không thấy dây nhỏ tới công kích hắn nói. Như vậy hắn cũng quá bị động. Mà hỏa ma rất ít sẽ có chủ động dùng tầm xa công kích tới chiến đấu. Đều là dùng cận chiến chiêu thức công kích sau. Mới dùng tầm xa kỹ năng tới công kích đối thủ. Thậm chí là triệt tiêu đối thủ công kích. Quá đắc ý. Nhìn phi thường khó chịu a. Yagami Kyo lười biếng lẩm bẩm một câu. Vốn là muốn dùng hỏa hệ năng lực. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn hỏa hệ năng lực sử dụng. Cũng không có cách nào cận chiến. Nếu không có cách nào cận chiến nói, như vậy thì dùng lôi hệ tầm xa kỹ năng đi. Lôi hệ so với hỏa hệ mà nói, tầm xa thủ đoạn công kích nhiều hết mức một chút. Như vậy cùng John Quick Sword Doflamingo liều mạng tầm xa công kích kỹ năng. Như vậy cái này thì đơn giản nhiều. Mà còn, lôi hệ còn có một cái năng lực, đó chính là tốc độ nhanh. So John Quick Sword Doflamingo mảnh tiến tốc độ nhanh hơn trên nhiều lần. Suy suy, Yagami Kyo trên thân thể thả ra màu tím lôi điện chi lực sau. Vốn là thẳng đứng che kín hắn nửa bên mặt màu đỏ tóc. Lập tức ngay tại hắn sử dụng lôi điện sau. Tóc liền dựng thẳng thẳng lên. Cái gì? Lôi hệ. Nhìn thấy Yagami Kyo thi triển lôi hệ năng lực sau. John Quick Sword Doflamingo cả kinh. Hắn nghiên cứu qua Yagami Kyo sử dụng hỏa hệ chiến đấu. Nhưng lôi hệ chính là thiếu, bởi vì hỏa ma rất ít sử dụng lôi hệ có thể lực chiến đấu. Mặc dù hắn cũng nghiên cứu qua, biết rõ hỏa ma lôi hệ năng lực là tầm xa công kích một loại năng lực. Hắn cũng chính là sợ hãi một điểm này, cho nên vẫn luôn tại đề phòng. Nếu như ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực mà thôi nói. Ha ha, Yagami Kyo sử dụng chính mình năng lực. Như vậy thì đại biểu hắn đã không có cần phải lại tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống. Si suy hưu, trong giây lát đó, Yagami Kyo liền xuất hiện tại John Quick Sword Doflamingo trước người. Hảo hảo nhanh, John Quick Shot Doflamingo thế nào cũng không nghĩ tới hỏa ma sẽ lớn lối như thế. Lại dùng nhanh như vậy tốc độ đi tới trước người hắn. Bất quá hắn phản ứng cũng đủ nhanh. Tại mũi chân vị trí chế tạo ra 8 cái gần như là trong suốt mảnh trạng sợi tơ. Bổ sung thêm sắc bén sợi tơ làm thả ra thẳng tắp đá đánh. Túc thế tuyến. John Quick Shot Doflamingo nhấc chân liền đá đến. Thậm chí còn tại những dây nhỏ này phía trên bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Một chiêu này nhất định chính là đá kỹ năng, ngũ sắc tuyến. Công kích cách xa đều là giống nhau. Chỉ bất quá cái này phạm vi công kích muốn nhỏ rộng rãi phạm một chút. Yagami Kyo né tránh sau. Sau lưng vật kiến trúc lập tức liền bị cắt thành vài đoạn. Cái này còn không có các loại. Chờ, Yagami Kyo công kích. John Quick Shot Doflamingo lập tức liền lợi dụng hai tay mình bằng không chảo kích tới. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, lại là nhanh đưa tay đón đỡ. Nắm John Quick Shot Doflamingo cổ tay. Ba, bạch, đón đỡ là cách đỡ được. Nhưng là Yagami Kyo trên mặt vẫn là ly John Quick Shot Doflamingo trên đầu ngón tay dây nhỏ cho vết. Cắt má trái. Hắc. John Quick Shot Doflamingo trên hai tay đã bao trùm Haki vũ trang Haki. Căn bản cũng không sợ hãi Yagami Kyo lôi điện sẽ truyền vào trong cơ thể hắn. Toàn thân che lấp lôi điện chi lực Yagami Kyo. Cảm giác mình khuôn mặt cho vết cắt sau. Chống ra thủ tắc là đem mặt trên kia hai giọt máu tươi cho lau tới. Nhìn trên ngón tay máu tươi. Yagami Kyo cười nói. Ở cái thế giới này. Có thể để cho ta hỏa ma ngay cả công kích cũng không có công kích người. Trước hết bị hắn công kích chảy máu. Người John Quick Shot Doflamingo là người thứ nhất. Ồ phải không? Ta đây thật là vinh hạnh. Đúng không? Hỏa ma thần. Yagami Kyo đại nhân. John Quick Shot Doflamingo mặt đầy cười lạnh. Căn bản cũng không biết sợ Yagami Kyo loại giọng nói này. Xác thực. Người đúng là cảm thấy vinh hạnh. Yagami Kyo mới vừa nói xong. John Quick Shot Doflamingo chính là không có sẽ cùng hắn nói nhảm. Nhấc chân lại dùng túc thế tuyến đối với hắn tiến hành công kích. Nhìn thấy John Quick Shot Doflamingo thủ đoạn công kích sau. Yagami Kyo thân thể nhanh chóng xoay tròn né tránh những thứ này không nhìn thấy dây nhỏ công kích. Sau đó tại thân thể xoay tròn đồng thời. Nhấc chân đạp về phía John Quick Shot Doflamingo thân thể sau lưng. Bạch, Yagami Kyo đạp tới chân phải. John Quick Shot Doflamingo nhanh chóng xoay người. Sau đó lợi dụng hai móng phía trên dây nhỏ. Đối với, đúng, Yagami Kyo đạp tới chân phải chảo kích cắt. Lôi quỷ, Yagami Kyo không có tránh né John Quick Shot Doflamingo cắt tới dây nhỏ. Mà là từ lòng bàn chân phía trên đưa ra một đạo cường lực lôi điện bàn chân khổng lồ. Cái gì? John Quick Shot Doflamingo tuyệt đối không ngờ rằng Yagami Kyo đạp tới chân còn sẽ đưa dài tới công kích hắn. Hắn lúc xoay người sau khi cũng đã dự tính được kéo dài khoảng cách, chỉ cần bị Yagami Kyo chân cho đạp trúng, tự mình ở lợi dụng ngũ sắc tuyến tới công kích hắn nói. Như vậy thì thành công. Có thể không nghĩ tới cái gì Yagami Kyo lại sẽ vào lúc này. Đem chính mình đạp tới chân cho lôi điện biến hóa. Sau đó là đưa dài đối với hắn ác đạp tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.